Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 4, Phụ Tử. Cha, hiện tại cách buổi trưa còn sớm lắm. Thời gian dài như vậy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng chúng ta đến chơi cờ đi. Đường Cận Lâu nói, Đường Viên Ngoại trần chờ một chút, nhìn thấy bốn phía ngồi không ít khách mời. Nghĩ thầm để những người này nhìn thấy ta chơi cờ thắng không được một cái 10 tuổi tiểu hai tử. Chẳng phải là quá mức mất mặt. Trong lòng lập tức có ý cự tuyệt. Đáng tiếc nói còn chưa mở miệng. Đường Cận Lâu đã hướng về đứng ở quầy hàng một bên trưởng quỹ kêu lên. Từ bá, xin ngươi nắm phó cờ vua lại đây. Đường Viên Ngoại một câu nói miễn cưỡng nín trở lại. Nghĩ thầm, thôi thôi. Mất mặt cũng là ném đến con trai của chính mình trên người. Nhạc Bất Quần đầu hơi phiến diện. Hai cha con đánh cờ ván cờ rơi vào tầm mắt của hắn. Hắn chỗ ngồi cách Đường Cận Lâu vị trí cách xa nhau có hơn 10 mét xa. Nhưng những này hứa khoảng cách nhưng không chút nào đối với hắn quan sát ván cờ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Liền phảng phất hắn ngồi ở bên cạnh hai người. Nhìn hai cục. Nhạc Bất Quần khóe miệng không cảm thấy làm nổi lên một tia cười. Đường Viên Ngoại kỳ trong gió chính. Như vậy kỳ phong nếu như kỳ thủ cao minh tự nhiên là khí thế bàng bạc. Như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Nhưng Đường Viên Ngoại trình độ thực sự là xú có thể. Nhìn qua chính là tầm thường. Không biết tiến thủ. Không hề có một chút chỗ thích hợp. Trái lại Đường Cận Lâu còn nhỏ tuổi. Kỳ nghệ nhưng là cao minh quá nhiều. Mỗi một bước đều là tùy ý khắc chế cha ông chiêu số. Thế nhưng hạ cờ chỗ, lại hiển nhiên nhìn thấy vài bước ở ngoài. Nhạc Bất Quần không khỏi khẽ gật đầu. Chỉ cảm thấy người này tuổi tuy nhỏ, nhưng giàu có tài hoa. Hiển nhiên là có thể tạo chi tài. Nhạc Bất Quần mỉm cười nâng chung trà lên. Trong mắt dư quang nhưng nhìn thấy Lao Đức Nặc ngồi đàng hoàng đang chỗ ngồi trên. Tâm vô tạp niệm nhìn tị ba tấc phía trước hư không chỗ. Nhạc Bất Quần trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng vẻ mặt ôn hòa nói rằng, Đức Nặc, thiên hạ vạn vật đều có chung chi đạo, ta xem người này chơi cờ, biết rõ hậu phát chế nhân đạo lý, tự có một phái phong cách quý phái, tuy là kỳ kiếm thù đồ, nhưng cũng có thể cộng giám chỗ, Lao Đức Nặc thế mới biết vừa sư phụ càng là đang quan sát hai, người chơi cờ, hắn ngẩng đầu nhìn tới. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy trong hai người nằm ngang khối này bàn cờ. Còn mặt trên bãi chính là mã là pháo nhưng là liền đoán cũng không dám đi đoán. Trong lòng đối với Nhạc Bất Quần võ công càng thêm kiêng kỵ. Hắn nói đàng hoàng nói. Đệ tử không thấy rõ. Nhạc Bất Quần khẽ mỉm cười. Không sao, người tiến lên xem trận chiến. Chỉ cần sớm xin lỗi một tiếng. Chủ nhân nhà nói vậy là sẽ không khó ngươi. Lao Đức Nặc liền đến Đường Cận Lâu bên cạnh khác một. Cái bàn ngồi xuống, trước tiên hướng về hai người hỏi thăm một chút. Hai người lại không phải cái gì, một con trai khuynh thành kỳ bên trong thánh thủ. Tự nhiên tùy ý hắn ở bên quan sát, lại rơi xuống hai cục. Đường Cận Lâu tự nhiên là liên tục đắc thắng. Đường Viên Ngoại bởi vì có thêm một cái nhìn thấy hắn bại trận người ở một bên. Không khỏi khổ não không thôi. Lao Đức Nặc nhưng là đàng hoàng nhìn bọn họ rơi xuống hai bàn cờ. Thầm nghĩ sư phụ hai câu chỉ điểm lời nói. Đương nhiên không hề thu hoạch. Lại một ván hạ xuống. Đường Viên Ngoại bị nhi tử ăn chỉ còn một cái soái. Cuối cùng lại bị pháo giá ở trung tâm. Để Đường Cận Lâu một con tre đẩy mài nhi. Đường Cận Lâu vỗ tay cười to. Đường Viên Ngoại sắc mặt tái xanh. Tự giác trong lòng lúng túng. Nói cái gì cũng không chịu lại xuống. Lao Đức Nặc nhìn mấy cục. Không hề thu hoạch gì. Bây giờ thấy bọn họ dưới xong. Trong lòng càng không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Đường Cận Lâu liếc mắt nhìn hắn. Hốt hỏi. Hai vị tiên sinh chuẩn bị khi nào khởi hành. Lao Đức Nặc nói. Hôm nay liền muốn cùng sư phụ rời đi nơi đây. Xin hỏi tiểu công tử có gì chỉ giáo. Đường Cận Lâu lại bị hắn, sư phụ, cho nghẹn ở. Mơ hồ nhớ tới ngày ấy lên lầu lúc hắn cũng là như vậy khiêm cung gọi dậy sư phụ đến. Chỉ là khi đó chính mình mất tập trung. Vẫn chưa chú ý mà thôi. Đường Cận Lâu trong lòng còn đang quan sát cái này so với sư phụ còn lão đồ đệ lúc. Đường Viên Ngoại nói rằng, nếu hai vị hôm nay liền muốn rời khỏi, chẳng bằng sớm chút đi. Ngày gần đây bên trong Thanh Tuyền trấn nhưng là có chút không tiện đãi khách. Lao Đức Nạc Cháp, tay được rồi một cái người giang hồ lễ tiết. Nói, xin mời tiên sinh danh ngôn. Đường Viên Ngoại nói, mấy ngày trước đây, có một nhóm sơn tặc cướp bóc phía trước khoảng chừng 100 dặm ở ngoài Lưu Phượng trấn. Sau đó lại nghe nói bọn họ đi tới Thanh Hà trấn. Thanh Hà trấn đến nay còn không người đến báo tin. Vì lẽ đó cũng không biết là thật hay giả. Chỉ là chúng ta Thanh Tuyền trấn cách Thanh Hà trấn thực sự quá gần. Nếu là tặc nhân thực sự đi tới Thanh Hà trấn, chỉ sợ Thanh Tuyền trấn cũng là khó bảo toàn. Hôm nay bản trấn phần lớn cư dân đã rời đi. Lão phu bởi vì sớm mua sắm xe ngựa, vì lẽ đó chuẩn bị giữa trưa lại đi. Lao Đức Nặc lại thi lễ một cái, để Đường Cận Lâu rất là khó chịu. Cảm thấy người trong giang hồ như vậy cẩn thận từng ly từng tí một đúng là khiến người ta không thích. Lao Đức Nặc cảm kích nói rằng, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, ta này liền đi báo cáo sư phụ. Lao Đức Nặc mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, đi tới trước bàn còn không nói chuyện. Nhạc Bất Quần nói, không cần phải nói, ta đã nghe thấy. Lao Đức Nạc trong mắt kinh sắc chợt lóe lên, nói, sư phụ, chấm ngoặc kép. Nhạc Bất Quần chỉ vào trước mặt chỗ ngồi nói, ngồi xuống trước lại nói. Nhạc Bất Quần nhìn Lao Đức Nạc, đầu tiên là thở dài, nói, Đức Nạc, người không muốn lo lắng quá mức, hay là tặc nhân căn bản chưa đi Thanh Hà trấn. Trong lòng rồi lại là bi thương lại là phẫn nộ. Thầm nghĩ, ngươi, nhà, ở Thanh Hà trấn, tặc nhân, làm sao sẽ không đi, chỉ sợ vì thế ngươi che đậy, không biết muốn hại, chỗ yếu bao nhiêu người. Sư phụ nói đúng lắm, chỉ là đệ tử trong lòng thực sự không yên lòng. Lao Đức Nặc nói, Nhạc Bất Quần nhìn hắn, Lao Đức Nặc bi thương cùng lo lắng ánh mắt không thể soi mói. Nếu không phải là mình ngẫu nhiên phát hiện hắn bí mật dùng bồ câu đưa tin, như thế nào sẽ tin tưởng hắn càng là tả lãnh thiền phái tới gian tế. Vậy cũng tốt, người lên trước lâu chuẩn bị một chút, đem hành lý thu thập xong, chúng ta chờ một lúc liền mở nơi đây, chạy tới Thanh Hà trấn. Nhạc Bất Quần trầm tư một lúc lâu, nói rằng, tạ sư phụ. Lao Đức Nặc cảm động đến rơi nước mắt, sư phụ ra tay chính là đụng tới những người lưu trộm, cũng sẽ để bọn họ ác hữu ác báo. Nhạc Bất Quần vung tay lên, đi chuẩn bị đi. Lao Đức Nặc thân ảnh biến mất ở cửa thang gác. Nhạc Bất Quần đem trà đưa đến bên mép, hơi mím môi, lờ đãng đánh giá trong đại sảnh mọi người. Trong lòng nghĩ lên Lao Đức Nặc vừa biểu hiện, sơn tặc, lưu trộm, hừ, khóe miệng hắn hơi một móc, tự mỉm cười, lại như xem thường. Đường Cận Lâu nhìn Lao Đức Nặc cùng Nhạc Bất Quần thương lượng cái gì, bỗng nhỏ giọng nói rằng, cha, ta đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Đường Viên Ngoại hiển nhiên không tin, nhưng đem âm thanh ép tới cực thấp. Ta vừa mới phát hiện. Đường Cận Lâu cười tập hợp hướng về Đường Viên Ngoại, nhìn qua lại như là hướng về phụ thân làm nũng đứa nhỏ như thế. Nhưng là trong mắt hắn nguy hiểm lại làm cho Đường Viên Ngoại trong lòng lẫm lẫm. Ngày hôm nay những này ở trong khách sạn phái thời gian người, ta dĩ nhiên một cái cũng không quen biết. Đường Viên Ngoại không có nhìn chung quanh. Đường Cận Lâu ở trong khách sạn ngốc thời gian so với hắn còn nhiều. Hắn nếu không quen biết, vậy thì nhất định là người sống. Nhưng là hiện tại là lúc nào? Trong ngày thường nhưng cũng có người sống ở đây uống trà ăn cơm. Có thể đây là lúc nào? Mấy ngày nay liền người địa phương đều sẽ không ngừng không nghỉ ra bên ngoài chạy. Làm sao có khả năng có nhiều như vậy kẻ không quen biết ở đây bình tĩnh xem tảng đá như thế uống trà giết thời gian. Đường Viên Ngoại cười sờ sờ Đường Cận Lâu đầu. Đường Cận Lâu thuận thế đem đầu nhét vào phụ thân trong lồng ngực. Đường Viên Ngoại cúi đầu nói gì đó. Nhìn qua chính là phụ thân ở đùa với chính mình đứa nhỏ như thế. Không muốn lộ ra, ở lại một chút kêu lên lão tử, chúng ta lén lút chuồn mất. Đường Viên Ngoại nói rằng, Thuận Lợi ở đường Cận Lâu đầu nhỏ trên vỗ một cái. Cười nói, nghịch ngợm gây sự. Đường Cận Lâu đột nhiên nhảy lên đến, lớn tiếng nói, không cho dẫn đầu. Đường Viên Ngoại cười an ủi, được được được, không có gọi hay không? Nhanh, đi lên lầu ôn tập bài tập. Đường Cận Lâu quệt mồm, nói thầm, liền biết để ta đọc sách. Một bên hướng về cầu thang phương hướng đi đến, đến cửa thang gác, Đường Cận Lâu làm bộ hững hờ nhìn đại sảnh một chút. Chỉ thấy không có ai chú ý mình. Thân hình lóe lên, đã từ một cánh cửa khác xuyên ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.